Hắc Cổng Tinh không khỏi phấn khích mà nói. Trái ngược với sự kích... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net